chia tay với ông Duyên, nàng đi thẳng về một căn phòng ở cuối dãy. Đây là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net